Từ nhỏ đến lớn, bố chưa bao giờ đánh mình bao giờ, thế mà hôm nay lại đánh mình. Con là con gái của bố mà. Đôi mắt Tống Nhã Hinh đỏ bừng. Chính là con gái bố nên bố mới đánh con. Bố hối hận vì đánh con muộn, không thì sẽ không gieo mầm tai họa đến ngày nay, cách chương.